Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, sinh mệnh chí cao thần. Nam Hải hải vực trên không, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Bối Bối đứng tại một bên, mà trên bầu trời mơ hồ bóng người dần dần ngưng thực. Lục sắc trường bào, màu xanh biếc tóc dài, màu xanh biếc đôi mắt, mỉm cười ở giữa, thiên địa tựa hồ cũng vì đó rung động. Đây chính là sinh mệnh chí cao thần. Lâm Lôi nhìn chằm chằm xuất hiện cái này một nữ nhân. Đầu đội, sinh mệnh vương miện, nữ nhân. Đáy lòng cũng nhịn không được rung động. Luận dung mạo, Lâm Lôi chưa bao giờ thấy qua so sinh mệnh chí cao thần càng hoàn mỹ hơn. Luận khí chất, sinh mệnh chí cao thần cái kia khí chất cao quý. Là như vậy xuất trần, sinh mệnh chí cao thần ánh mắt rơi trên người Lâm Lôi. Thiên địa sinh ra đến, đây là lần thứ 7 chí cao thần nhiệm vụ, cũng là ta lần thứ 2 tuyên bố chí cao thần nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, Lâm Lôi ba lỗ khác, ngươi hoàn thành, sinh mệnh chí cao thần thanh âm ôn hòa, chẳng những lỗ tai nghe được, liền trong đầu đều quanh quẩn đạo thanh âm này. Dựa theo nhiệm vụ quy định, ngươi bây giờ có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Phàm là ta có thể làm được, ta sẽ vì ngươi hoàn thành. Thanh âm tiếng vọng bên trong, Lâm Lôi cả người đều thất thần. Ngươi, có cái gì yêu cầu? Sinh mệnh chí cao thần mở miệng nói. Yêu cầu, Lâm Lôi lập tức thức tỉnh. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa bọn hắn cũng tỉnh táo lại, cũng vì đó chấn kinh. Thanh Hỏa, sinh mệnh chí cao thần chỉ là trong lúc nói cười, vậy mà liền làm chúng ta thất thần, thật là đáng sợ. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, chí cao thần chính là chí cao tồn tại, cái kia chí cao thần khí uy lực khẳng định cũng viễn siêu chủ thần khí. Đúng, chỉ tiếc Lâm Lôi hắn không chọn chí cao thần khí. Thanh Hỏa cũng âm thầm thở dài. Vĩ đại sinh mệnh chí cao thần, ta yêu cầu là để cho ta Đức Lâm Kha Ốc Đặc gia gia phục sinh. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem sinh mệnh chí cao thần, liền nói, phục sinh, chấm ngoặc kép. Sinh mệnh chí cao thần hơi trầm mặc, Lâm Lôi đáy lòng lại là bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhất định phải thành công, Đức Lâm gia gia nhất định phải phục sinh. Căn cứ Lâm Lôi biết, hồn phi phách tán, chủ thần là vô pháp cứu trợ, chỉ có chí cao thần có khả năng, đặc biệt cái này sinh mệnh chí cao thần, vốn chính là sinh mệnh quy tắc, khống chế vô số vị diện sinh mệnh quy luật. Thật có lỗi, người yêu cầu, ta vô pháp thỏa mãn. Sinh mệnh chí cao thần ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vô pháp thỏa mãn. Bối Bối lập tức mở to hai mắt nhìn, vô pháp thỏa mãn. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng là cả kinh. Lâm Lôi đầu óc lập tức hôn mê rồi, trong đầu không ngừng quanh quẩn sinh mệnh chí cao thần câu nói kia, thật có lỗi, người yêu cầu, ta vô pháp thỏa mãn, vô pháp thỏa mãn, vô pháp thỏa mãn. Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên sắc bén lại, liền nhìn chằm chằm phía trên sinh mệnh chí cao thần, vội vàng nói, sinh mệnh chí cao thần, cái này vô số vị diện tất cả sinh mệnh sinh ra, tan biến, đều là ngươi khống chế xuống, hồn phi phách tán, ngươi thế nào vô pháp phục sinh, không tiếc hết thảy lừa bịp chủ thần, liều mạng đi tranh đoạt chí cao thần tín vật, làm ra đây hết thảy. Chỉ vì để cho Đức Lâm gia gia phục sinh, có thể sinh mệnh chí cao thần, vô pháp làm được, thật có lỗi, ta vô pháp làm được. Sinh mệnh chí cao thần lắc đầu nói, có thể ngươi là chí cao thần a. Lâm Lôi vội vàng hô, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Sinh mệnh chí cao thần đạm mạc nói, Lâm Lôi ba lỗ khác, dựa theo nhiệm vụ kia quy định, ta lại thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Có thể yêu cầu này nhất định phải là ta có thể làm được. Hồn phi phách tán chính là chân chính tử vong. Đây là quy tắc bên trong thiết luật. Ta là sinh mệnh quy tắc. đương nhiên không thể làm vi phạm quy tắc sự tình. Ta tồn tại, liền để cho vô số vị diện tại quy tắc hạn chế xuống vận chuyển. Phục sinh hồn phi phách tán người, là phá hư quy tắc. Muốn phá hư quy tắc, đó chính là để cho vô số vị diện mất đi quy tắc hạn chế. Đến lúc đó, mất đi quy tắc hạn chế, bảo hộ, vô số vị diện đều sẽ sụp đổ. Sinh mệnh trí cao thần đạm mạc nói, Lâm Lôi sắc mặt trắng xanh, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lão đại, chấm ngoặc kép, bối bối nhìn về phía Lâm Lôi, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lại là dạng này, bối lỗ đặc, Thanh Hỏa nhìn nhau, không khỏi lắc đầu thầm than. Trí cao thần, nghe lợi hại, mà dù sao là quy tắc huyễn hóa, hồn phi phách tán, chính là chân chính tử vong, chính là quy tắc một bộ phận, quy tắc bản thân, làm sao lại làm ra trái với quy tắc sự tình đâu. Rốt cuộc, tứ đại trí cao thần chức trách, chính là để cho quy tắc vận chuyển bình thường, hao phí vô số tâm lực, tranh đoạt cái này trí cao thần tín vật, đều chỉ là vì cái này một tia hy vọng. Nhưng ai có thể tưởng, chung quy là công dã tràng. Lâm Lôi ngửa đầu, vô thanh, hai hàng nước mắt chảy xuống, Đức Lâm ra ra, chấm ngoặc kép, sinh mệnh trí cao thần trả lời. Chú định, Đức Lâm Kha Ốc Đặc sẽ vĩnh viễn sẽ không phục sinh. Cũng nhiều nhất, tồn tại ở trong trí nhớ. Lão đại, đừng thương tâm, bối bối liền nói, trời cao bởi ta một tia hy vọng. Để cho ta vì đó tranh thủ, cố gắng, có thể cuối cùng ta đều làm được, có thể lên ngày lại đem cái này một tia hy vọng đánh nát. Lâm Lôi nụ cười đắng chát, bối lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người cũng đi tới. Lâm Lôi, đừng quá khó chịu, cái này sinh lão bệnh tử rất rất nhiều, cũng không phải là ngươi muốn theo đuổi viên mãn, liền thật có thể viên mãn. Bối lỗ đặc an ủi. Có sinh liền có chết, sinh tử, chính là thiên địa quy tắc. Thanh Hỏa cũng an ủi, người ta siêu thoát sinh tử có thể vĩnh hằng tồn tại. Chỉ khi nào chết đi, cũng chính là hồn phi phách tán, không có khả năng phục sinh. Trong thiên địa này, mất đi thân nhân rất nhiều rất nhiều. Nhìn thoáng được một chút đi, ta minh bạch đạo lý kia. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh, nếu như là sớm biết không có hy vọng, thì cũng thôi đi, cái kia đau xót Lâm Lôi cũng liền chôn thật sâu ở trong lòng. Có thể bởi hy vọng, cố gắng về sau, hy vọng lại vỡ tan, này bằng với là tải trên vết thương sát muối, thật rất để cho người ta thống khổ. Ở trong thiên địa sinh tồn, nhất định phải tuân theo quy tắc hạn chế. Sinh mệnh trí cao thần đạm mạc nói, dù cho cái này trí cao thần nhiệm vụ, ngươi đưa ra yêu cầu, cũng nhất định phải tuân theo quy tắc hạn chế. Ngươi vừa rồi đưa ra yêu cầu ta vô pháp thỏa mãn. Hiện tại, Lâm Lôi ba lỗ khác, mời ngươi đổi một cái yêu cầu. Đổi một cái yêu cầu. Lâm Lôi khẽ giật mình, trí cao thần nhiệm vụ thành công, ta liền cần thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Sinh mệnh trí cao thần đạm mạc nói, vừa rồi Lâm Lôi đưa ra yêu cầu không có có tác dụng. Đương nhiên phải sách mặt khác một yêu cầu. Lão đại, tranh thủ thời gian sách A. Bối bối liền nói, Lâm Lôi, người Đức Lâm Kha Ốc Đặc ra ra vô pháp sống lại. Hiện tại, ta xem ngươi hay là lựa chọn một cái trí cao thần khí đi. Bối lỗ đặc ánh mắt tỏa sáng, liền khuyên. Có lẽ, ngươi còn có cái khác mộng tưởng, nhưng tại giữa thiên địa, rất nhiều sự tình, đều phải dựa vào thực lực. Có thực lực, có nhiều vấn đề, mới có thể giải quyết. Thanh Hỏa cũng liền nói, tốt nhất chọn một cái, thích hợp ngươi trí cao thần khí, có thể trình độ lớn nhất, phát huy thực lực ngươi trí cao thần khí. Ta minh bạch, Lâm Lôi gật gật đầu. Kinh lịch nhiều như vậy ngăn trở, Lâm Lôi cũng hiểu biết, thực lực mạnh, rất nhiều chuyện đều có thể tùy tiện hoàn thành, yêu cầu cái gì trí cao thần khí đâu. Lâm Lôi trong đầu một nháy mắt hiển hiện rất nhiều ý nghĩ. Vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Không, không tốt lắm, ta bản thân phòng ngự cũng xem là tốt, mà lại, dùng tay chân công kích, vô pháp phát huy ta sức tấn công mạnh nhất. Lâm Lôi mạnh nhất hay là tải trên thân kiếm, vô luận là Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyết nhuyễn kiếm, Lưu Ảnh thần kiếm, Lâm Lôi tuyệt chiêu, đều tải trên thân kiếm, yêu cầu một cái hình kiếm chí cao thần khí đi. Lâm Lôi đáy lòng làm ra quyết định. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem giữa không trung sinh mệnh chí cao thần. Nói, vĩ đại sinh mệnh chí cao thần, ta cần một cái công kích chí cao thần khí, một cái hình kiếm chí cao thần khí. Ta, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Sinh mệnh chí cao thần đạm mạc nói, cùng lúc nàng duỗi ra cái kia tinh tế tay phải. Chỉ gặp một thanh lục sắc kiếm ảnh chậm rãi hiển hiện. Dần dần ngưng là thực thể. Một cỗ kinh người lăng lệ khí kình bắt đầu bành trướng. Không gian xung quanh cũng bắt đầu rung động vỡ vụn. Chí cao thần khí, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Bối Bối bọn hắn cũng trừng to mắt. Trong truyền thuyết, chỉ có chí cao thần mới có thể làm ra chí cao thần khí. Tại quá khứ, chỉ có tứ đại quy tắc chúa tể cùng quang minh chúa tể mới có được chí cao thần khí. Kiếm này hình chí cao thần khí. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cẩn thận quan sát đến. Kia là một thanh gần như 1m5 dài lục sắc trường kiếm. Cái kia hộ thủ là đóa hoa hình dạng. Tại trên chuôi kiếm có dây leo bộ dáng văn ngân. Đúng lúc tay bắt lên đi. Còn tại thân kiếm bên trên nhưng là có đủ loại thực vật hoa cỏ đồ án. Song mặt mũi kiếm lăng lệ chi cực. Trường kiếm bất động, không gian xung quanh đã sụp đổ. Đây là một thanh sinh mệnh chí cao thần kiếm. Chỉ có đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể chân chính tiếp nhận cái này chí cao thần trong kiếm bộ ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Mới có thể để cho chuôi này chí cao thần kiếm chân chính nhận chủ. Sinh mệnh chí cao thần tay trái chậm rãi vuốt ve quá dài kiếm, lập tức trường kiếm sáng bóng choáng lập tức thu liễm, trở nên giản dị tự nhiên. Chợt nhìn thật giống như bình thường một thanh kiếm. Chung quanh thiên địa cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Lôi ba lỗ khác, ta đã thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nói xong, cái kia sinh mệnh chí cao thần kiếm từ trong tay nàng bay ra, trôi hướng Lâm Lôi. Sau đó, sinh mệnh chí cao thần thân hình bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thời gian nháy mắt, giữa thiên địa liền khôi phục yên tĩnh. Tựa hồ sinh mệnh chí cao thần chưa hề xuất hiện qua. Sinh mệnh chí cao thần kiếm, Lâm Lôi nắm chặt chuôi kiếm. Cái kia quấn quanh ở trên chuôi kiếm dây leo bộ dáng điêu khắc, đúng lúc để cho bàn tay càng mạnh mẽ hơn nắm lấy chuôi kiếm. Ta thế nào một chút cảm giác đều không có. Lâm Lôi cầm chuôi này chí cao thần kiếm, căn bản không phát hiện được một tia kỳ lạ năng lượng. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bối Lỗ Đặc. Thanh Hòa, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi nói, ta phải cái này chí cao thần kiếm, hiện tại thì có ích lợi gì? Ha ha. Chí cao thần kiếm, đây chính là có tác dụng lớn a. Bối Lỗ Đặc cười to nói, chí cao thần khí, mạnh nhất vũ khí. Thanh Hòa cũng là con mắt tỏa sáng. Lúc này, Bối Bối truyền âm cho Lâm Lôi, lão đại, gia gia của ta hắn để ngươi yêu cầu cái này chí cao thần khí. Thế nhưng là ngươi lại không cách nào để cho chí cao thần khí nhận chủ. Rốt cuộc kia là cần chủ thần thực lực mới có thể làm tới đất. Ngươi nói, ra ra bọn hắn làm như thế, có phải hay không là bọn hắn muốn chuôi này chí cao thần khí? Bối Bối, có chút là Lâm Lôi lo lắng. Lâm Lôi nhìn kỹ Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, âm thầm lắc đầu truyền âm nói, không giống, lấy Bối Lỗ Đặc thực lực, nếu như hắn yêu cầu, đã sớm tranh đoạt. Trước đó ta đưa yêu cầu phục sinh Đức Lâm gia gia. Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng Lôi Lâm tiên sinh cũng không có ngăn cản. Cũng đúng, Bối Bối khẽ gật đầu, sinh mệnh chí cao thần kiếm là tới tay. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng cũng vô quá nhiều vui sướng, bởi vì hắn mắt phục sinh Đức Lâm Gia Gia không có thực hiện. Nếu như là hiện tại Đức Lâm Gia Gia có thể phục sinh, xuất hiện tại Lâm Lôi trước mặt, hô một tiếng, Lâm Lôi, chỉ sợ Lâm Lôi lại hưng phấn phát cuồng. Đáng tiếc, trải qua lần này, Lâm Lôi minh bạch, Đức Lâm Gia Gia phục sinh, lại không hy vọng, Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, các ngươi để cho ta bắt lấy cơ hội này, hướng sinh mệnh chí cao thần yêu cầu chí cao thần khí. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người, mà bây giờ, ta cũng nhận được cái này chí cao thần kiếm, thế nhưng là bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách nhận chủ. Các ngươi để cho ta cầm cái này chí cao thần khí. Làm gì? Chí cao thần kiếm trên tay Lâm Lôi phát huy tác dụng, chỉ sợ còn không bằng Lưu Ảnh thần kiếm. Lâm Lôi, liên quan tới điểm ấy ngươi không cần sốt ruột. Thanh Hỏa cười nói, Lâm Lôi ngươi yên tâm, tất nhiên ta để ngươi yêu cầu chuôi này chí cao thần khí. Như vậy, ta tự nhiên là có nắm chắc để ngươi sử dụng một thanh này chí cao thần khí. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, Lâm Lôi cũng không phải là người ngu, nghe xong, đầu óc chính là một đạo linh quang hiện lên, hoảng sợ nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi ý là, cái này còn cần hỏi nhiều. Lâm Lôi, ngươi nói, ta trở thành chủ thần, lại là thế nào thành? Thanh Hỏa cười tủm tỉm nói ra, ra ra, khó nói, các ngươi ý là, để cho ta lão đại trở thành chủ thần. Bối Bối hoảng sợ nói, Bối Lỗ Đặc cười híp mắt, không có phủ nhận, nhìn thấy Bối Lỗ Đặc loại vẻ mặt này, Bối Bối hoàn toàn khẳng định, hắn không khỏi khó có thể tin nói, ra ra, cái này trở thành chủ thần, cũng phải cần chủ thần cách, ngươi cùng Lôi Lâm tiên sinh là chủ thần, khó nói ra ra ngươi còn có mặt khác chủ thần cách. Lâm Lôi chỉ là nghi hoặc nhìn xem Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc dù cho có chủ thần cách, vì cái gì để cho mình sử dụng đây? Không cần nhiều hỏi, các ngươi đi theo ta. Bối Lỗ Đặc mỉm cười, lập tức hướng phía trước bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.